Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lộ Thiên Ái bắt đầu có chút nghẹn ngào. Con ở trong nhà tiền đường, nhưng con không biết chuyện gì xảy ra. Điện thoại bỗng bị đoạt đi. Lộ tiên sinh, tôi là tiền đường, con gái diều của ông đang ở đây. Giọng tiền đường tương đối bình tĩnh, như đang tiến hành một cuộc đàm phán. Tuy nhiên, tôi bỗng lại không định để cho cô ta về nhà dễ dàng như vậy. Cái này thì phải xem thành ý của Lộ tiên sinh. Ông biết đối với tôi, có báo cáo cảnh sát cũng vô dụng thôi. Đàn em của tôi còn chuyên nghiệp hơn lũ cảnh sát kia đấy. Huống hồ, tôi phát hiện dáng người của con gái diều của ông còn chuẩn hơn cả những người mẫu nổi tiếng. Ở trên giường, cũng rất được. Bán cô ta qua châu Âu làm kỹ nữ hẳn là xứng đáng. Lộ Thiên Ái tức đến độ muốn cướp điện thoại lại đây, nhưng bị tiền đường ấn ngồi xuống ghế. Một bàn tay to bóp cổ cô lại. Cô có chịu muốn vung tay hắn ta ra, nhưng lực tay hắn lại càng lúc càng mạnh mẽ. Ba, cứu con. Lúc sắp tắt thở, Lộ Thiên Ái dùng nốt hơi tàn hô lên câu này. Tiền đường lập tức buông tay. Có nghe thấy không? Con gái ông đang ở trong tay tôi. Muốn gian, muốn giết là do tôi hết. Theo như cá tính mạnh mẽ của con gái ông, khả năng chỉ một bàn tay của tôi là đã vặn gãy cổ cô ta rồi. Tiền đường mặc kệ Lộ Thiên Ái, ngã lên trên ghế khổ mạnh. Cô kinh ngồn nhìn lại hắn, mới phát hiện sự khủng bố của người đàn ông này. Vô tình máu lạnh như thế mới là bản chất thật sự của hắn ta đúng không? Những động tác trêu chọc dịu dàng lúc trước chỉ là đùa giỡn cô thôi, làm cho thân cô sa vào vũng bùn tình dục. Tiền đường vươn tay khẽ khàng vuốt ve hai má của Thiên Ái. Lần này cô không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, chỉ khinh thường xoay mặt sang chỗ khác. Nhưng cảm lại bị hắn túm lại, nên đành phải tiếp tục đối mặt với bộ mặt lạnh khốc của hắn. Một câu thôi, dùng tất cả tài sản trên danh nghĩa vợ chồng ông đổi lấy con gái yêu quý, ông thấy có đáng giá không? Lộ Thiên Ái mở trường mắt ra, không thể tin được lòng tham của tiền đường lại lớn như vậy. Ba, đừng đáp ứng hắn. Lộ Thiên Ái hô to lên, sợ cha mình làm ra việc ngốc. Được, cho ông 3 ngày suy nghĩ, luật sư của tôi sẽ bàn lại chi tiết với ông. Nếu như ông dám giở trò, tôi sẽ để ông mãi mãi không được nhìn thấy con gái, dù là thi thể cũng không. Sau khi cúp điện thoại, tiền đường quay đầu cười với Thiên Ái. Cha cô lại còn muốn suy nghĩ cơ đấy, xem ra ông ta thực sự yêu thương cô. Đồ cầm thú, biến chất. Lộ Thiên Ái căm tức nhìn tiền đường, oán hận nguyền rủa. Tiền đường hoàn toàn lơ đánh, cười đến tàn khốc mà lại ưu nhã. Cô là một con mèo hoang mạnh mẽ, tôi là cầm thú, xem ra chúng ta thật là xứng đôi không phải sao? Hàn dẫn tính cười ác ý đi ra khỏi căn phòng này. Lộ Thiên Ái tức giận đến độ phang ngay cái bát về phía hắn. Đáng tiếc là không chính xác. Đợi đến lúc cửa phòng bị khóa lại, cả người cô xì hết hơi, trên mặt lộ rõ biểu tình lo lắng. Hy vọng cha mình không ngốc đến thế. Mấy ngày liên tục không thấy tiền đường, Lộ Thiên Ái nôn nóng như con kiến bỏ trong chảo nóng. Dù căn phòng đầy những đồ cổ, quần áo hàng hiệu, cô cũng chẳng có lòng dạ nào mà thưởng thức. Không biết ba mình có đáp ứng ăn hay không? Cô thà bị bán sang châu Âu làm kỹ nữ, cũng không nguyện cha buông giang sơn mà một tay ông gây dựng nên chỉ vì mình. Nhưng bị nhốt ở chỗ này, hoàn toàn không biết tình huống bên ngoài, cô nên làm gì đây? Khắp nơi đều bị trông coi, chỉ có vệ sĩ định kỳ đưa cơm, chạy kiểu gì bây giờ? Lộ Thiên Ái lăn qua lộn lại trên giường, hy vọng có thể nghĩ ra biện pháp. Ý nghĩ chợt lóe lên. Nếu tiền đường khen dáng người cô đẹp, không bằng sử dụng kế mỹ nhân. Thời điểm đưa bữa tối sắp đến, Lộ Thiên Ái chạy vội vào phòng chứa quần áo, tìm một bộ quần áo gợi cảm nhất rồi mặc nó vào. Cô soi gương, chính bản thân mình cũng đỏ cả mặt. Như thế này có được không nhỉ? Lộ Thiên Ái nhăn nhó nhìn bộ dạng của mình trong gương. Cô nghĩ rằng để lộ thân thể của mình ở trước mặt một người đàn ông xa lạ như vậy thì thật sự cần nhiều can đảm. Mặc kệ, đi ra thôi. Sau khi quyết tâm, Lộ Thiên Ái mặc bộ quần áo này, đi đến ghế nằm ở bên cửa sổ, nằm nghiêng người xuống, thử bày ra dáng nằm gợi cảm hấp hồn nhất. Cửa bị mở, người đàn ông đưa cơm chính là người đã mang cô đến. Hắn vừa đặt cơm lên bàn thì đi ra ngay, như thường ngày không nhìn Lộ Thiên Ái tẹo nào. Ông chủ của anh đâu rồi? Dùng giọng nói lười nhác gọi hắn ta lại. Tôi không biết. Thấy người đàn ông này không hề phản ứng chút nào, Lộ Thiên Ái chỉ có thể sử dụng tuyệt chiêu. Cô từ từ đứng dậy, bước về phía người đàn ông đó, bàn tay thon mềm xoa lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net